Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Toàn bộ đều là ta. Nhìn thấy cái này gần trăm cơ duyên, Trần Trầm hít sâu một hơi. Hắn lần này nhất định cần tìm tới có thể giúp hắn đột phá nguyên anh đồ vật. Đồng thời còn phải tìm tới có thể để hắn thuận lợi vượt qua nguyên anh đại kiếp chỗ dừa. Nói thật, hắn cái kia kim đan đại kiếp đã rất khủng bố. Thật không cách nào tưởng tượng nguyên anh đại kiếp sẽ là cái dạng gì. Nếu như không có đầy đủ bảo vật cùng đủ loại đỉnh tiêm thiên tài địa bảo hộ thể, hắn thật sợ sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Duy nhất đáng được ăn mừng là khoảng thời gian này hắn tự nhận không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, lão thiên khả năng sẽ nhìn tại phân thượng này, đối với hắn hơi ôn nhu một chút. Lão hắc, đi hướng tây nam 400 dặm. Tốt, đạt được Trần Trầm chỉ thị. Lão hắc lập tức đối một đám yêu tộc hạ lệnh. 400 dặm khoảng cách đối một đám yêu tộc tới nói căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cũng không lâu lắm, chúng yêu liền tụ tập tại một cái thổ sơn sườn núi bên trên. Cho ta đào, lão hắc cái môi vung lên, ra lệnh, chúng yêu nghe vậy không nói hai lời bắt đầu các hiển thần thông. Cũng không lâu lắm liền đào ra một cái đại mộ. Nhìn thấy một màn này, chúng yêu tất cả đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn về phía lão hắc. Hắc chư vương đại nhân chỉ là thổ chư huyết mạch lại có thành tựu như thế này, quả nhiên có mấy phần bản sự. Cái này dưới đất có đồ vật, bọn hắn liền không có cảm giác nào. Cho dù mấy cái kia cẩu tinh cũng là như thế. Đồ vật đều cho ta lấy ra, nếu là ai dám tư tàng, đừng trách ta không khách khí. Lão hắc đã dần dần quen thuộc thân phận của mình, giờ đây không cần Trần Trầm thay nó hạ lệnh, nó cũng có thể nói cực kỳ có thứ tự. Sau một lát, chúng yêu liền đào ra một cái quan tài. Cẩu đầu quân sư con mắt nhìn chằm chằm một nhóm đụng quan tài yêu tộc, như là trung thành nhất vệ sĩ, thời gian phòng bị bất luận cái gì yêu tộc trộm cầm. Lão hắc thấy cái này có chút cảm động, ở trong lòng yên lặng đem cẩu tinh địa vị đề bạt đến tứ đại tướng bên trên mức độ. Đứng sau nó cái này hắc chư vương, chờ quan tài mở ra, bên trong lộ ra một bức thi cốt. Cẩu tinh trước tiên đem thi cốt bên cạnh nhẫn chữ vật lấy ra, cung cung kính kính đưa đến lão hắc trong tay. Lão hắc tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhìn một chút cẩu tinh đầu chó, luôn cảm giác cái này đầu chó thật giống cùng phía trước không giống nhau lắm, hẳn là nửa đường trải vuốt qua. Vô ý thức duỗi ra móng heo sờ lên đầu chó, quả nhiên 10 điểm mềm mại, bỉ Trần Trầm còn phải mạnh hơn một tia. Cẩu tinh thấy cái này lộ ra nịnh nọt nụ cười. Hai cái yêu quái hai hai đối mặt, nhìn nhau không nói gì, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cảm động. Phía sau tình huống cùng lần này không kém bao nhiêu. Một đám yêu quái đối lão hắc sùng bái cũng dần dần đến cực hạn. Tuy là phần chính đều bị hắc chư vương cầm đi, nhưng bọn hắn cũng uống không ít nước canh, mà những cái này nước canh liền đủ bọn hắn tại yêu tộc cương vực phấn đấu mấy chục năm. Huyết mạch chênh lệch yêu tộc đầu óc 10 điểm đơn giản. Ai mạnh, theo ai có chỗ tốt, bọn hắn liền nguyện ý theo ai. Nếu như bọn hắn phía trước là e ngại hắc chư vương cường quyền, vậy bây giờ liền là chân chính trung thành với hắc chư vương. Nửa ngày sau, lão hắc đơn độc đi vào một tòa linh sơn trong lòng núi. Vừa mới đi vào lòng núi, Trần Trầm liền nhảy ra ngoài. Căn cứ hệ thống chỉ dẫn, hắn rất nhanh đã tìm được một khối to lớn ngọc thạch. Đem ngọc thạch dùng vạn hóa thần phong lột tầng ngoài, bên trong lập lòe ra lóa mắt bạch quang. Đó là một khối trắng toát, toàn thân như là thủy tinh đồng dạng tinh thể. Thiên khuyết thần kim, Trần Trầm khẽ vuốt tinh thể này, trong mắt lóe lên xúc động quang mang. Thiên khuyết thần kim đồng dạng là thập đại thần kim một cái. Nó truyền linh khí năng lực tại tất cả kim loại bên trong đứng hàng thứ nhất. Thậm chí có thể truyền xuất siêu qua người sử dụng quán thâu đi vào linh khí. Điều này đại biểu lấy kết đan tu sĩ sử dụng tài liệu này rèn đúc mà thành thần binh. Có thể đánh ra nguyên anh cấp bậc công kích. Liền là loại này không hợp với lẽ thường nghịch thiên thuộc tính để nó được trao cho thần kim tên. Tuổi, cùng bất diệt thần kim, vạn hóa thần kim chờ thần tài cùng thuộc tại thập đại thần kim hàng ngũ. Bảo vật này, là ta, Trần Trầm cười khẽ một tiếng đem thiên khuyết thần kim thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó lại chui vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Giờ đây lão hắc bên ngoài xuất đầu lộ diện, không cần hắn chạy đông chạy tây, thật sự là dễ chịu cực kỳ. Trần Trầm, ta giờ đây tại nhân tộc Tây Cương, bất quá không dùng đến mấy ngày, ta liền sẽ bị điều đến Tấn Quốc. Từ nay về sau, ta sẽ một mực trấn thủ tại Tấn Quốc, thẳng đến triệt để khu trục yêu tộc. Ngươi, bây giờ an toàn sao? Tiểu vô ưu tiên cung bên trong, Trần Trầm nhìn xem Hạ Tích Xương đưa tin lệnh bài, trong lòng có một tia ấm áp nhỏ, lập tức trả lời nói, cực kỳ an toàn, yên tâm, đừng nhớ, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Sau một thời gian ngắn, người ta tại Tấn Quốc lại gặp lại, thu hồi đưa tin lệnh bài, Trần Trầm đánh lên tính toán nhỏ nhặt, nói thật. Hắn thực lực bây giờ so với Hạ Tích Xương còn muốn yếu một chút. Nhưng chờ hắn đột phá Nguyên Anh liền không nhất định. Tu vi không kém bao nhiêu mới có thể bình đẳng đối thoại. Không để cho người khác còn tưởng rằng hắn ăn bám đây. Hắn Trần Trầm là loại kia ăn bám người sao? Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm càng chờ mong bước vào Nguyên Anh cảnh. Ngay sau đó hắn đối lão hắc thúc giục nói. Lão hắc, cố lên, nhân sinh đỉnh phong ngay tại chúng ta phía trước. Một nhóm yêu tộc trong nháy mắt lại tới một cái động thiên phúc địa phạm vi bên trong. Nơi này từng có qua nhân tộc môn phái. Bất quá giờ đây đã tan tác như chim muông. Chỉ còn lại có một đống lớn tàn phá kiến trúc. Trừ cái đó ra, nơi này còn trú đóng một nhóm yêu tộc. Bất quá mạnh nhất cũng chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ. Thấy cái này, lão hắc tự nhiên mà không sai quá một trận heo uy. Thế là nó liền tăng thêm không ít thủ hạ. Hướng phải bay, nơi này đồng dạng chỉ có thể ngươi ta đi vào. Trần Trầm tại tiểu vô ưu tiên cung bên trong dặn dò. Lão hắc nghe vậy nhẹ gật đầu, để chúng yêu thủ tại chỗ. Sau đó liền theo Trần Trầm chỉ dẫn tiến vào trong núi. Cũng không lâu lắm. Lão hắc liền đi tới một chỗ cự hình thác nước phía trước. Thác nước bên trong mơ hồ có một cái động lớn. Bất quá cái hang lớn này bị cực mạnh cấm chế phong ấn. Cấm chế này tự nhiên ngăn không được Trần Trầm. Lục đậu vừa ra, rất nhanh Trần Trầm liền tiến vào cái này trong động phủ. Động phủ bên trong rực rỡ muôn màu. Đủ loại đan dược sắp xếp chỉnh tề. Trừ cái đó ra. Còn có lượng lớn pháp bảo, không có một kiện tàn thứ phẩm, luyện hư cường giả còn sót lại động phủ. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cảm thán, nằm ở nơi này cái kia môn phái có lẽ hẳn là sớm liền phát hiện động phủ này. Đáng tiếc vô lực phá cấm, nguyên cớ chỉ có khả năng nhìn xem, giờ đây cũng là vô cớ làm lợi hắn, càng đi chỗ sâu đi. Trần Trầm càng sợ hãi thán phục, trong này đồ vật quy mô tuy là so ra kém Vô Tâm Tông bảo khố, nhưng tất cả đều là tinh phẩm, luận giá trị, Vô Tâm Tông bảo khố căn bản không thể cùng giống nhau mà nói. Liền ngay cả thiên linh thạch nhũ dịch cấp bậc thiên tài địa bảo đều số lượng cũng không ít. Cũng không biết cái kia luyện hư cường giả đến cùng phát sinh cái gì bất ngờ. Vậy mà vứt bỏ dạng này động phủ, Trần Trầm một bên thu đồ vật vừa đi. Sau một lát, hắn đã đến động phủ chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất bố trí 10 điểm đơn giản. Chỉ có một cái giường, một cái bàn, còn có hai cái ghế dựa. Trừ cái đó ra, còn có hai cái cùng người ngang nhau lớn nhỏ khôi lỗi. Một trái một phải đứng tại bên giường, nhìn cái kia rủ xuống đầu, rõ ràng là đã triệt để hao tổn xong linh lực, cũng không biết đây là cái gì khôi lỗi. Trần Trầm cũng không dám trực tiếp đem linh thạch quăng vào khôi lỗi bên trong. Vạn nhất sẽ là đánh nhau, một bàn tay đem hắn vỗ chết rồi. Hắn muốn khóc cũng không kịp. Suy nghĩ một chút, hắn đem hai cái khôi lỗi bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Về phần cái kia dùng không biết bao nhiêu năm linh mộc chế thành giường, bàn ghế, giá gỗ các loại thì toàn bộ bị hắn chuyển vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Có mấy thứ này, tiểu vô ưu tiên cung bước cách lập tức đề cao cân nhắc cấp bậc. Toàn bộ trong không gian linh khí cũng nồng nặc gấp mấy lần không thôi. Lại vơ vét một hồi, Trần Trầm chuẩn bị rời đi. Bất quá để bảo đảm nơi này đã không hề có thứ gì, hắn vẫn là hỏi thăm một cái hệ thống, phụ cận có cái gì có giá trị đồ vật. Có, bên trái đằng trước 12 mét dưới mặt đất bảo dương một cái. Nghe được cái này nhắc nhở, Trần Trầm lập tức trở về, rất mau trở lại đến trước kia giường chỗ tồn tại vị trí. Một lát sau liền tìm được một cái cơ quan, mở ra nào đó khối linh gạch phía dưới, quả nhiên cất giấu một cái bảo dương. Giờ đây Trương Kỵ không có ở đây, Trần Trầm chỉ có thể đích thân động thủ. Tại Hà gia từng hơi phía sau, hắn nhẹ nhàng mở ra bảo dương, hào quang rực rỡ, sóng nước lấp loáng, một bộ tản ra kinh người gợn sóng toàn thân chiến giáp liền như thế chỉnh tề xếp tại bảo trong dương. Chiếu vào Trần Trầm tầm mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN